Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, cùng Lộ Viễn ngủ ở cùng một chỗ. Rất thoải mái à. Đường Tam, đây hết thảy đều là ngươi làm. Bởi vì phẫn nộ, Đường Khiếu hai mắt đã trở nên đỏ như máu. Mấy vị trưởng lão rơi vào loại kết cục này. Kia hắn tông môn đệ tử còn có thể tốt đi nơi nào? Đương nhiên, Đường Tam tu La Huyết kiếm trực chỉ Đường Khiếu. Bá đạo giết chóc khí tức làm cho Đường Khiếu Vĩ Ngạn thân thể hướng về sau rút lui hai bước. Diệt Ly chết mất về sau không có hai ngày, hắn liền chui vào Hạo Thiên Tông, đồng thời tại giếng nước bên trong hạ độc. Sau buổi cơm tối, xác định phần lớn người đều đã sau khi trúng độc, hắn liền hạ lệnh tà hồn sư tiến công Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông mặc dù cường giả như mây, nhưng ở trúng độc tình huống dưới đối mặt hắn mang đến tà hồn sư, đơn giản chính là đơn phương đồ sát. Lần này đại sát lục bên trong, hắn hấp thu vô số giết chóc khí tức, đẳng cấp thực lực lần nữa tăng lên. Tiếp xuống chính là các ngươi. Đường Tam từ trái đến phải, theo thứ tự nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa, Đường Khiếu cùng A Ngân. Rất rõ ràng, hôm nay những người này hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Đường Tam, ngươi quá phận. Hồng phấn hào quang màu đỏ lấp lóe. Tiểu Vũ theo lầu các trên xoay người mà xuống, rơi vào cự ly Đường Tam 10 mét có hơn cự ly. Phẫn nộ ánh mắt nhìn thẳng, cái này hỗn đản trước đây lừa nàng không nói, hiện tại thế mà còn muốn thí mẹ, đơn giản chính là cặn bã. Tiểu Vũ, rất tốt, lại tới một cái, ta thừa nhận trước đó ưa thích qua ngươi, nhưng cũng không thể đại biểu ta lại bởi vậy buông tha ngươi. Bởi vì tất cả cùng Lộ Viễn có liên quan người, đều phải chết, ngươi nói ta quá mức, vậy các ngươi những người này đâu? Từng bước một đem ta cùng phụ thân ép lên tuyệt lộ. Lam Ngân Vương không cho ta thức tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, dẫn đến ta đệ nhất võ hồn đến bây giờ còn là phế. Hạo Thiên Tông đối ta cùng phụ thân đuổi đánh, tới cùng, làm cho nhóm chúng ta bất đắc dĩ tiến vào sát lục chi đô. Người Tiểu Vũ cách ta đi xa, nhường Thái Thản Cự Viên đối ta cùng phụ thân công kích mãnh liệt. Thậm chí còn cùng Lộ Viễn ngủ ở cùng một chỗ. Rất thoải mái a. Đường Tam cơ hồ gào thét nhìn xem trước mặt mấy người này. Tại cảm xúc khiên động dưới, giết chóc khí tức càng ngày càng thịnh. Mấy người các ngươi đi mau, hỗn đản này đã nhập ma. Hắn hiện tại đã bị cái này kinh khủng giết chóc khí tức khống chế. Theo vừa rồi Đường Tam dùng tu La kiếm chỉ cái kia một cái, Đường Khiếu liền đoán được hiện nay Đường Tam đã không giống trước đó dễ đối phó như vậy. Đối chiến Đường Tam, hắn cũng không có nắm chắc. Nếu như muốn đi, mang theo mấy người này căn bản không có khả năng, mà lại hắn cũng không thể đi. Thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, hiện tại tông môn gặp tai họa ngập đầu, hắn chính là chiến tử cũng không thể lui lại một bước. Ca tương đương, Đường Nguyệt Hoa minh bạch Đường Khiếu dụng ý. Đây là muốn dùng tự mình đổi nàng nhóm ba người một con đường sống. Đi mau, đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, đi tìm Lộ Viễn. Đường Khiếu bàn tay lớn vỗ, hùng hậu hồn lực đem ba người đưa ra Nguyệt Hiên. Đồng thời một khối hồn cốt rơi vào Đường Nguyệt Hoa trong tay. Hạo Thiên Tông đều có thể bị Đường Tam tiêu diệt. Hiện tại duy nhất có thể bảo hộ cái này ba người chỉ sợ cũng chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà lại cái này ba người cùng Lộ Viễn quan hệ không ít. Chỉ cần đi Thất Bảo Lưu Ly Tông liền nhất định không có việc gì. Muội muội, nói cho Ninh Phong Chí cùng Lộ Viễn, hồn cốt nhóm chúng ta Hạo Thiên Tông từ bỏ. Nếu như có thể trên đấu la đại lục tìm tới Hạo Thiên Tông đệ tử, thỉnh bọn hắn bảo vệ, là Hạo Thiên Tông kéo dài hương hòa. Chấm ngoặc kép, nghe được Đường Khiếu thanh âm từ phía sau truyền đến, Đường Nguyệt Hoa đã là lệ rơi đầy mặt. Ca, các loại ta. Đường Nguyệt Hoa xoa xoa trên gương mặt nước mắt, nàng muốn đi tìm Lộ Viễn, nói không chừng đây hết thảy còn có thể tới kịp. Muốn đi. Đường Tam một kiếm vung ra, kinh khủng màu máu kiếm khí hướng về phía Tiểu Vũ, Đường Nguyệt Hoa, A Ngân ba người quét ngang. Hỗn đản. Đường Khiếu dùng sức đạp mạnh, thân thể nhảy vọt đến giữa không trung, Lăng Thiên một chùy ầm vang nện xuống. Ầm ầm, Hạo Thiên chùy rơi vào màu máu kiếm ảnh phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn oanh minh. Đường Khiếu ánh mắt nhìn thẳng Đường Tam. Phẫn nộ đã lộ rõ trên mặt. Vừa rồi một kiếm kia có thể nói trên là tràn ngập sát khí. Không có bất kỳ lưu tình cùng do dự. Đối đãi mẹ đẻ phát ra quyết tuyệt như vậy công kích. Chỉ sợ cũng chỉ có xúc sinh có thể làm được. Đối thủ của ngươi là ta. Đường Khiếu là tuyệt đối sẽ không nhường Đường Tam vượt qua hắn đi tìm ba cái kia nữ nhân phiền. Phức, vậy ta trước hết đem ngươi giết. Lại cho ba cái kia thối nữ nhân lên đường. Tu La huyết kiếm trên ma văn lấp lóe. Giết chóc khí tức không ngừng ngưng tụ. Cường thịnh, Đường Tam, đừng tưởng rằng ngươi có thể chiến thắng ta. Đường Khiếu cầm trong tay Hạo Thiên chùy. Lăng lệ khí tức một nháy mắt đem Đường Tam khóa chặt. Hắn dù nói thế nào cũng là một vị phong hào đấu la. 97 cấp phong hào đấu la. Vẫn thật là không tin Đường Tam có thể đem hắn đánh giết. Thật sao? Đường Tam vẫy tay một chiêu. Hai tên tà hồn sư mang lấy một cái toàn thân vết máu người đi đến. Đường Long, nhìn thấy tự mình con riêng. Đường Khiếu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cầm chùy tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đường Tam, thả hắn. Đường Khiếu không nhịn được gào thét. Cái này xúc sinh thế mà bắt hắn con riêng mệnh làm uy hiếp. Thả hắn, ngươi cho rằng có thể sao? Đường Tam cười lạnh hai tiếng. Hắn sở dĩ giữ lại Đường Long một mạng cũng là bởi vì sợ tìm không thấy Đường Khiếu cái này cá lọt lưới. Hiện tại gặp được Đường Khiếu, vừa vặn cử đi dùng tới. Mấy người các ngươi đi đem ba cái kia nữ nhân bắt trở lại. Nơi này giao cho ta là đủ rồi. Vâng, giáo chủ. Khống chế Đường Long, hai tên tà hồn sư một cái lên xuống liền biến mất ở Nguyệt Hiên bên trong. Giết chóc đột kích, Đường Tam lấy một đường thẳng tắp phóng thích, đem Đường Khiếu khóa chặt về sau. Hơi nhún chân đạp mạnh, hồng quang lóe lên đã xuất hiện tại Đường Khiếu trước người. Đinh đương tương đương, một tiếng kim loại va chạm giòn vang oanh minh. Lần này trong đụng chạm, Đường Khiếu thân thể bay ngược về đằng sau mấy chục mét. Đem Nguyệt Hiên bức tường cũng xô ra một cái động lớn. Mà Đường Tam chỉ là có chút dừng lại. Đường Tam đẳng cấp xác thực không bằng Đường Khiếu. Nhưng bởi vì có Tu La kiếm cái này thần khí tồn tại. Thực lực của hắn lại không có chút nào so Đường Khiếu chênh lệch. Lại thêm lúc này Đường Long xuất hiện. Nhường Đường Khiếu căn bản không cách nào tập trung tinh lực ứng chiến. Tu La địa ngục. Sát thần lĩnh vực tiến hóa kỹ năng. Tại Tu La địa ngục phạm vi bên trong. Sát khí dần dần hóa thành thực chất. Kinh khủng công kích hướng về phía Đường Khiếu cắt chém mà đi. Đại tu di chùy, tại Hạo Thiên thần kỹ tác dụng dưới, Đường Khiếu trong tay Hạo Thiên chùy đã trở nên dài đến mười mấy mét. Mang theo màu đen đường vân to lớn đầu búa hướng về phía Đường Tam rơi xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy, liên tiếp vang lên ầm ầm. Vô số hoa lửa văng khắp nơi. Kinh khủng va chạm làm cả ba tầng kiến trúc Nguyệt Hiên ầm vang sụp đổ. Đường Khiếu, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Lời còn chưa dứt, Đường Tam thủ trưởng tại bên hông một vòng. Một đạo hắc quang hướng về phía Đường Long điện xạ. A tương đương, một tiếng hét thảm theo Đường Long trong miệng truyền ra. Các loại hắn lại nhìn đi thời điểm. Cánh tay trái của mình đã bị một thanh lưỡi dao chặt đứt. Ngay sau đó liền lâm vào hôn mê. Đường Tam, ta muốn giết ngươi. Đường Khiếu cơ hồ điên cuồng gào thét. Lúc này hắn tất cả lý trí toàn bộ bị phẫn nộ thay thế. Rầm rầm rầm, Hạo Thiên chân thân mở ra. Thân tiến lên 6 cái hồn hoàn tại thời khắc này toàn bộ nổ tung. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đem Đường Tam phanh thây xé xác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.